Kính chào chư vị đạo hữu, đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Chỉ Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Phật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 268, Ngọc Khánh Minh Chân Trần. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại họ. Đại quân âm binh hành quân không gây ra một tiếng động nào. Ở trên một cỗ chiến xa trong đội ngũ, đầu óc của Tô Linh Đồng toàn là dấu chấm hỏi. Ta kiêu ngạo cái gì cơ chứ? Nhưng kẻ chế nhạo y tiếp tục nói. Vừa lên xe, ngươi đã gây sự với Vô Thanh đại nhân. Cũng may Vô Thanh đại nhân rộng lượng, không so đó với tiểu quỷ trúc cơ kỳ nhỏ nhoi như ngươi. Tô Linh Đồng lập tức hiểu ra. Thì ra là như vậy, tao cố ý lên cỗ chiến xa này. Chắc là muốn thăm dò thực hư của đối phương giúp tiểu thuyết, cho nên ta mới dựa vào lệnh bài của La Tư cố ý khiêu khích bọn chúng, dẫn đến quan hệ giữa chúng ta mới trở nên tệ hại như vậy. Nhưng vừa rồi ta bởi vì mất đi trí nhớ nên mới lúng túng như vậy. Ta khiêu khích bọn chúng một hồi, kết quả lại đột nhiên mất trí nhớ, đi hỏi thăm đối tượng bị mình khiêu khích. Chuyện này đúng thật là buồn cười, giống hệt như một tên hề vậy. Tô Linh Đồng lăn lộn từ tầng lớp bần cùng nhất mà ra, đương nhiên sẽ không có cảm giác xấu hổ hay giận dữ gì. Chỉ là mất mặt mà thôi, dù sao vẫn tốt hơn là mất mạng. Mà loại chuyện mất mạng đối với Tô Linh Đồng cũng không phải là chuyện gì to tát, chủ yếu là xem y mất mạng vì ai mà thôi. Về Ninh Tuyết, y chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện. Tử Tuyết, Tô Linh Đồng lặng lẽ gọi, nhưng nhân mệnh huyền ti không có phản ứng gì cả. Trong lòng của Tô Linh Đồng trầm xuống, âm thầm suy tính về tình cảnh hiện tại. Nước sông Vòng Xuyên không thể nào xóa bỏ được ký ức của ta, nhưng La Tư lại dễ dàng làm được. Thủ đoạn của hắn đã áp chế không không như dạ ân ký, hắn còn mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Bây giờ không thể liên lạc được với tiểu truyết, e rằng âm binh đã hành quân thì triển ra thủ đoạn ẩn nấp cường đại, cho nên mối liên hệ giữa ta và tiểu truyết mới bị khắc chế. Đây là chuyện rất bình thường, tu chân giới bây giờ phát triển phồn vinh giống như hoa nở rộ, các loại thủ đoạn lưu phái giống như trăm hoa đua nở. Binh gia hành quân cũng không ngoại lệ, kỹ nghệ đều đạt đến trình độ rất cao, âm thầm hành quân là chủ yếu, còn những binh pháp cường thế như thiết huyết thì lại trường hợp đặc biệt. Vực xuyên địa phủ tương tự với một quốc gia tu chân ở dương gian, nếu như đội quân của quốc gia này hành quân mà có thể bị Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết nhìn thấu thì đúng là chuyện không thể nào xảy ra. Dù sao thì tu vi của Tô Linh Đồng và Ninh Chuyết chỉ là trúc cơ, khó có thể phát huy ra được thần thông đúng tiêu chuẩn. Ý nghĩ trong đầu Tô Linh Đồng nhanh chóng xoay chuyển, chỉ trong nháy mắt y đã thông suốt mọi chuyện. Y cười lạnh một tiếng, tiếp tục khiêu khích nói: các ngươi cười hay lắm, hy vọng các ngươi tương lai vẫn có thể cười vui vẻ như vậy. Lần này các ngươi đột kích vào bên trong Bạch Chỉ Tiên Thành, liệu có thể quay trở về được hay không? Ta cũng không so đo với các loại người sắp chết như các ngươi. Cho dù lúc trước có khiêu khích được gì, có thăm dò được tin tức tình báo nào đi chăng nữa thì Tô Linh Đồng cũng đã quên hết rồi. Khả năng cao là không có thu hoạch được gì, bởi vì Tô Linh Đồng đã dùng thần thức quét qua thân mình, không phát hiện ra ngọc giản hoặc thứ gì đó tương tự dùng để ghi chép. Vì muốn thăm dò tin tức tình báo, Linh Đồng lại một lần nữa mạo hiểm dùng thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ được khiêu khích tu sĩ kim đan, hơn nữa còn một lần khiêu khích 6 người. Đương nhiên y làm như vậy không phải là hoàn toàn mạo hiểm. Linh Đồng nhìn ra bên ngoài chiến xa, phát hiện âm binh hành quân chỉnh tề, quân kỷ nghiêm minh. Nhìn qua có thể thấy đây là tinh binh lương tướng của Vong Xuyên địa phủ, cũng giống như là dùng lễ nghĩa đối đãi với quân tử. Linh Đồng cũng suy đoán đại chiến sắp tới, ở bên trong đội quân chắc chắn sẽ nghiêm cấm ẩu đả nội bộ, nếu như ai dám làm trái thì sẽ bị nghiêm trị. Quả nhiên sau khi y khiêu khích như vậy, lập tức có 3 tên quỷ tướng kim đan ngồi không yên. Một tên cốt bổng quỷ tướng gầm lên: thật to gan, chỉ là tiêu quy trúc cơ kỳ mà còn dám kiêu ngạo như thế. Cả lấy cốt bổng của mình ra chỉ vào Tô Linh Đồng. 3 tiếng trầm đục vang lên liên tiếp. Linh Đồng lập tức quỳ rạp xuống mặt sàn trên chiến xa, y muốn dậy dụa đứng dậy nhưng lại không thể nào nhúc nhích được. Chỗ khớp xương truyền đến tiếng thống khổ kịch liệt. Cốt bổng quỷ tướng cười lạnh một tiếng: cốt bổng của ta chuyên đánh khớp xương, tiêu quỷ trúc cơ kỳ có đau không? Nếu như người đi đầu. Vừa nói chuyện, gã lại giơ cốt bồng lên chỉ vào. Lại ba tiếng vang lên lần nữa, Tô Linh Đồng lại bị đánh thêm một lần. Y đau đớn tới mức hô hấp cũng khó khăn, đau đến tận xương tủy, suýt nữa đã ngất đi. Linh Đồng cắn răng chịu đựng, không hề kêu lên một tiếng nào, ngược lại còn trừng mắt nhìn đối phương, lớn tiếng kêu gào: tới đây, các người cứ việc đánh chết ta đi. Cốt bồng quỳ tướng tức giận trừng mắt nhìn y, sau đó giơ cao cốt bồng lên, nhưng lại bị tên xích phát quỳ tướng ở bên cạnh ngăn cản. Xích phát quỳ tướng lên tiếng nói: lão cốt, ta biết người lo lắng cho tiểu bối này, muốn lấy lòng gân cốt cho hắn, nhưng mà ngươi lại làm ơn mắc oán, người ta hoàn toàn không lĩnh tình, ngươi hãy nhìn thủ đoạn của ta đây. Nói xong lời này, xích phát quỷ tướng phun ra một ngụm lửa thiêu đốt toàn thân Tô Linh Đồng. Ngọn lửa thiêu đốt trực tiếp vào hồn phách của Linh Đồng, khiến cho cả người run rẩy, đau tới mức không muốn sống, nhưng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Xích phát quỷ tướng nhau mắt cười: thì không, u minh quỷ hỏa của ta có thể trực tiếp thiêu đốt hồn phách, mang đến sự ấm áp cho người đó. Tên thành diện quỷ tướng ở bên cạnh cũng lập tức ra tay, khiến trên người Linh Đồng mọc đầy rêu xanh. Cơn đầu đớn thứ ba xuất hiện trên người Linh Đồng và vỡ cực hạn tiếp nhận của y. Linh Đồng không thể nào chịu nổi nữa, chỉ có thể thôi độc không không như dạ ấn ký ở sâu bên trong hồn phách. Y đưa tất cả những cảm xúc thống cổ không muốn sống vào trong ấn ký kia, khiến cho những cảm xúc đó tiêu tan rất nhiều. Tuy rằng cảm giác đau đớn vẫn vô cùng mãnh liệt to lớn, nhưng có phương pháp để hóa giải đương nhiên tốt hơn rất nhiều so với lúc trước. Linh Đồng lại có thể kiên trì thêm một chút. Nhìn thấy y từ đầu đến cuối không hề kêu lên một tiếng đau đớn nào, những tên quỷ tướng này không khỏi nhìn nhau, đều cảm thấy mất mặt vô cùng. Tên quỷ tướng thứ tư đang định động thủ thì lại thấy vô thành quỷ tướng chậm rãi giơ bàn tay của mình lên. Vô thành quỷ tướng là thủ lĩnh của đội ngũ trong chuyến đi lần này. Tuy rằng bọn chúng đều có tu vi kim đan, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chiến lực và uy tín của gã là cao nhất. Cho nên gã vừa giơ tay thì những quỷ tướng còn lại liền lập tức thu hồi thủ đoạn, không còn bị hành hạ nữa. Linh Đồng thở phào nhẹ nhõm, y suýt chút nữa vì áp lực đột nhiên giảm xuống, cả người thả lỏng mà ngất xỉu tại chỗ. Linh Đồng cảm thấy toàn thân giống như muốn tán ra thành từng mảnh, y nằm bất động trên mặt đất. Vô thành quỷ tướng im lặng quan sát y từ trên cao xuống. Hoa sinh quỷ tướng đội một bông hoa giấy trắng bằng giấy ở trên đầu, lên tiếng thay vô thành quỷ tướng: tiểu quỷ trúc cơ kỳ, đại nhân nhà ta muốn hỏi cảm nhận của ngươi bây giờ thế nào. Ngươi phải biết, vừa rồi bọn ta đụng thủ với ngươi, nhưng ở bên ngoài đã không hề nghe thấy chút động tĩnh gì. Đây chính là thủ đoạn của chúng ta. Với loại thủ đoạn này mới đi công kích Bạch Chi Thiên Thành, cho dù có đánh nhau nửa canh giờ cũng chưa chắc có ai phát hiện ra. Ngươi còn cho rằng chúng ta đang đi chịu chết sao? Linh Đồng muốn cãi nhưng không có chút sức lực nào để mở miệng, ngay cả động tác trợn mắt cũng không làm được. Chỉ vòn vẹn hơn 10 nhịp thở ngắn ngủi, y lại cảm thấy dài đằng đẵng như cả năm trời vậy. Y đã phải trả giá xứng đáng cho hành vi khinh suất, nhưng đồng thời y cũng đang đánh cực đúng. Tuy rằng mấy tên quỷ tướng kim đan có thực lực nghiền nát Tô Linh Đồng, nhưng bọn chúng lại cố nhịn xuống, không muốn vì một tên tiểu quỷ trúc cơ kỳ mà vi phạm hồn pháp. Đại quân âm binh xuyên qua âm dương lưỡng giới rốt cuộc cũng đến được vùng đất ngập nước âm triều Hắc Triều. 6 tên quỷ tu kim đan lặng lẽ rời đi không gây ra một chút tiếng động. Linh Đồng thì tay chân rã rời, bước xuống chiến xa cùng những người khác chờ đợi xuất phát, đi phía sau công kích tường thành. Nhân cơ hội này y lại thử liên lạc với Ninh Tuyết, nhưng vẫn không có kết quả. Điều này khiến y cảm thấy vô cùng bất an. May là không lâu sau, liền có thủ tướng hạ lệnh một tiếng, toàn quân xuất phát tấn công Bắc Môn đã Bạch Chi Tiên Thành. Bây giờ binh pháp hành quân đã không thể nào che giấu được nữa. Linh Đồng cũng lập tức liên lạc với Ninh Tuyết, nói cho hắn biết tin tức tình báo mà mình thăm dò được. Việc không thể liên lạc được với Linh Đồng trong thời gian dài nên Ninh Tuyết cũng vô cùng lo lắng. Sau khi nhận được tin tức của Tô Linh Đồng, hắn vừa mừng vừa sợ lại an ủi nói: lão đại, huynh yên tâm, lúc trước đệ đã cầu viện rồi, bây giờ đã chuẩn bị xong xuôi. Tô Linh Đồng cười tà: đánh cho tốt vào, tốt nhất là đừng có bỏ qua 6 tên quỷ tướng kia, ngươi phải xử lý bọn chúng thật tốt cho ta. Ninh Tuyết tự biện lão đại nhà mình phẫn nộ không phải là vì không có lý do. Ánh mắt của hắn lập tức trở nên sắc bén, cắn răng nói: đệ hiểu. Bạch Chi Thiên Thành bên trong con hẻm gần cửa nam, hai cái lỗ tai của hoa sinh quỷ tướng biến thành hình bông hoa đang nở rộ. Gã nghiêng tai lắng nghe, Bạc Môn đang giao chiến kịch liệt, quân ta vừa khai chiến đã sử dụng chiến xa công thành. Vô Thành quỷ tướng khẽ gật đầu, vất tay, đã đi vị trí đầu tiên. Năm người còn lại đi theo phía sau. Vô Thành quỷ tướng thôi động uy năng thiên tư của mình đến mức cao nhất, bao phủ tất cả mọi người xung quanh, cho nên bọn chúng chạy như bay, thậm chí có đâm thủng tường cũng không phát ra chút âm thanh nào. Bọn chúng xông thẳng một mạch, rất nhanh đã đến được phù trì cự tượng ở phía nam thành. Đang định ra tay phá hủy phù trì cự tượng thì bọn chúng lại nghe thấy giọng nói của một thiếu niên: khởi trận. Sau một khắc, ở trên mặt đất đột nhiên xuất hiện 28 đạo toàn thiên pháp cấm âm luật. Còn ở sâu bên trong mặt đất có 12 cây thanh minh ngọc tùy đinh đang tỏa ra ánh sáng rạng rỡ. Ở bên trên mặt đất có 4 cây thanh loan hàm linh trụ tráng kiện mọc lên. Ở trên những cây cột này có điều khắc hình chim loan đang dang rộng đôi cánh. Hơn nữa trên miệng của bọn chúng đều có ngậm một sợi kim tuyến. Phía dưới kim tuyến là một chiếc thất bảo kim linh. Trên chuông vàng này có khắc vô số phù văn vô cùng nhỏ bé, lít nhả lít nhít. Vậy mà ở trên cái chuông nhỏ nhắn như vậy lại khắc toàn bộ chú ngữ động huyền linh âm diệt si chú. Sau tên quỷ tướng kim đan vừa xông lên trước phù trì cự tượng thì giống như tự mình nhảy vào bên trong trận pháp vậy, chỉ trong khoảnh khắc đã bị hút vào bên trong không gian trận pháp. Sáu quỷ tướng kim đan đưa mắt nhìn quanh bốn phía, bọn chúng chỉ thấy bầu trời là một mảnh xanh biếc, mặt đất như ngọc, không trung trong vắt. Bốn cây cột đá bằng đồng thau chiếm cứ bốn phương vị, vô số loan điều bay lượn xung quanh những cột đá. Ở đường chân trời phía xa có một ngọn núi cao hình người đang đứng thẳng. Trên đỉnh núi có một đám mây trắng giống như đầu người vậy. Hỏng rồi, ở đây có cạm bẫy. Mấy tên quỷ tướng kim đan có chút hoảng sợ. Vô Thanh quỷ tướng giơ một tay, Hoa Sinh quỷ tướng lập tức lên tiếng thay. Vô Thành lão đại nói đừng có hoảng sợ, lúc trước quân ta tấn công thất bại, đối phương đã bố trí trận pháp ở chỗ này, chẳng phải chúng ta đã sớm có dữ liệu sao? Những tên quỷ tướng kim đan kia lập tức bình tĩnh. Vô Thành lão đại nói không sai, gặp trận thì phải phá trận, có gì phải hoảng sợ chứ. Thăm dò trước một chút xem đây là trận pháp gì. Đám quỷ tướng này thừa nhận phá trận, bọn chúng không trực tiếp tấn công vào cái cột lớn bằng đồng vô cùng bắt mắt kia, mà xông về phía cự nhân cao như núi nọ. Kết quả bất kể chúng có chạy bao xa thì khoảng cách giữa chúng và cự nhân cao vẫn không hề thay đổi. Một tên quỷ tướng thử quay người bỏ chạy, nhưng sau khi chạy một hồi, gã quay đầu lại, thế mà lại thấy cự nhân cao như núi kia xuất hiện ngay phía sau mình. Những tên quỷ tướng kia lập tức hiểu ra, trận pháp này có năng lực khiến cho không gian hỗn loạn, không phải chỉ cần chạy lung tung là có thể tạo ra sơ hở. Bọn chúng lại sử dụng pháp bảo, pháp thuật đánh lung tung ở khắp nơi. Thế nhưng bầu trời cao vời vợi, mặt đất cứng như sắt thép, bọn chúng hoàn toàn không làm gì được. Cuối cùng bọn chúng không còn ôm tâm lý may mắn nữa, đành phải cắn răng tấn công bốn cái cột đồng. Xung quanh cột đồng có loan điều bay phượng giết thêm một đoàn với bọn chúng. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh nhau vô cùng kịch liệt. Áp lực tâm lý của đám quỷ tướng này rất lớn, chúng biết rõ mình phải tranh thủ từng thời khắc, cho nên toàn bộ đều là sát chiêu. Rất nhanh bọn chúng đã tiêu diệt hơn phân nửa số loan điều bằng đồng thau. Đám quỷ tướng tấn công khiến cho cột đồng rung lên bần bật. Hoa Sinh quỷ tướng vui mừng: ta tìm ra rồi, bốn cái cột đồng thau này chính là trận nhãn. Phá hủy bọn chúng thì trận tâm và trận cước sẽ xuất hiện. Ninh Tuyết đang ngồi xếp bằng khống chế trận pháp ở ngay vị trí trận tâm. Bỗng nhiên phía sau hắn xuất hiện hai tên quỷ tướng kim đan, người dẫn đầu chính là Vô Thanh quỷ tướng. Hai tên quỷ tướng kim đan kỳ này vừa ra tay đã dùng toàn lực đánh Ninh Tuyết thành vô số mảnh nhỏ. Là đồ giả! Trong lòng hai tên quỷ tướng lập tức trầm xuống. Ninh Tuyết và Ôn Nguyễn Ngọc ở trong bóng tối cũng trùng xuống. Bọn họ nhận ra được rằng Vô Thanh quỷ tướng cùng với tên quỷ tướng khác ở bên trong trận pháp đều là giả. Tố chất chiến đấu của nhóm quỷ tướng cấp kim đan rất cao. Chúng đã sớm nhìn ra được trận tâm chính là cự nhân cao như núi kia, còn trận nhãn là bốn cái cột đồng nọ, nhưng bọn chúng đã dùng chiến thuật mê hoặc đối phương. Chiến thuật của bọn chúng thi triển rất tốt, nhưng Ninh Tuyết đã sớm có chuẩn bị đầy đủ. Ở ngay vị trí trận tâm chẳng qua chỉ là phân thân người giấy của Ôn Nguyễn Ngọc mà thôi. Thiên tư Vô Thành vô tức quả nhiên lợi hại, Ninh Tuyết âm thầm tán thưởng. Hắn nhìn thấy rất rõ, biệt tiền quỷ tướng thi triển tập kích là một tên khác, nhưng mà người giúp hành động này thành công chính là vì thiên tư của Vô Thanh quỷ tướng. Ôn tiền bối, động thủ đi. Ninh Tuyết lên tiếng nhắc nhở. Người chủ trì trận pháp này chính là Ôn Nguyễn Ngọc. Ôn Nguyễn Ngọc lập tức quán thấu pháp lực vào, sau đó kích hoạt pháp bảo Ngọc Khánh ở vị trí trung tâm trận pháp. Sau khi nhận được linh lực khuấy động, Ngọc Khánh tự mình vang lên, tạo thành từng đợt sóng ngầm. Sóng ngầm biến thành từng vòng gợn sóng màu xanh nhạt lan rộng ra, sau đó bao trùm toàn bộ không gian trận pháp. Pháp lực của những tên quỷ tướng cấp kim đan đều sôi trào lên giống như nước sôi, toàn thân chúng tỏa ra hào quang màu xanh biếc, thân thể trở nên trong suốt. Tuy rằng ánh sáng màu xanh lục này không thể gây nhiễu loạn pháp lực của bọn chúng được, nhưng trong lòng của vô thanh quỷ tướng lại trầm xuống, cả âm thầm kêu lên không ổn, kinh ngạc phát hiện ra thiên tư của mình đã bị khắc chế một cách nghiêm trọng. Ở bên ngoài trận pháp có lẽ còn có hiệu quả, nhưng ở bên trong thì gã không thể nào vô thành vô tức được nữa. Vì vậy bọn chúng chỉ có thể dùng lực lượng điên cuồng tấn công trận pháp. Ôn Nguyễn Ngọc cười lạnh, sau đó lại thi triển ra một tầng biến hóa khác của trận pháp. Những chiếc chuông vàng được treo ở trên miệng của Thanh Loan đồng thời vang lên, tiếng chuông thanh thúy liên tục không dứt, giống như mưa to rơi xuống mái ngói vậy. Bốn cái cột đồng thật lớn kia cũng tỏa ra hào quang màu xanh biếc vô cùng chói mắt. Dưới hào quang này, chúng nhanh chóng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Đám quỷ tướng cấp kim đan để muốn ra tay, nhưng ngũ giác của chúng đã bị tiếng chuông này đảo loạn. Tai của bọn chúng nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, mặt chúng nhìn thấy vô số hư ảnh Thanh Loan đang bay lượn. Pháp lực ở bên trong cơ thể chúng giống như là bị xa lầy, muốn điều động cũng vô cùng khó khăn. Đây là Ngọc Khánh bên chân trận. Sau khi trận pháp này được phát huy ra hai loại uy năng, thì cuối cùng đám quỷ tướng này cũng nhìn ra được manh mối. Cẩn thận phía dưới, một tên quỷ tướng lên tiếng hô, nhưng đã muộn. Ôn Nguyễn Ngọc thôi động tầng thứ ba của trận pháp, 12 kinh mã não đình chấn giữ ở trận cước, dẫn động Ngọc Huyết Lồi Pháp đánh vào huyệt Dũng Tuyền ở lòng bàn chân của thầy khách. Lập tức có mấy tên quỷ tướng bị đánh gãy chân. Mau rút lui, mau rút lui! Một tên quỷ tướng kìm đàn hét lớn, nhưng bây giờ trận pháp này lại được ngăn cách ở bên trong với bên ngoài, bây giờ muốn rút lui nào có dễ dàng như vậy. Chương 269 Vạn Nhân Hồn. Tiếng quỷ khóc sói tru vang lên khắp chiến trường, quỷ triều liên tục không ngừng đánh thẳng vào Bạch Chỉ Tiên Thành. Vô thành quỷ tướng cùng với 5 tên quỷ tướng cấp kim đan khác đã bí mật rời đi từ giữa đường. Tô Linh Đồng trà trộn vào trong đại quân, đến dưới chân thành Bạch Chỉ thì thấy được cảnh tượng chiến trường vô cùng hùng vĩ. Y thấy hàng ngàn tên đại đầu quỷ đang thổi ra cuồng phong âm khí, còn tiểu đầu quỷ thì chèn trúc đông nghịt không ngừng xông về phía tường thành. Ở trên tường thành, các binh lính thủ thành cầm vũ khí làm bằng phù lục duy trì trận tuyến, đào quang kiếm ảnh không ngừng lóe lên. Không có một tên tiểu đầu quỷ nào có thể sống đến tường thành được. Đột nhiên mấy trăm tên đăng lung quỷ kết thành đội hình tấn công cửa thành. Bọn chúng phun ra một lượng lớn quỷ hỏa, ý đồ thiêu đốt thành, nhưng mà ở trên cửa thành lại tỏa ra từng tầng âm quang. Hắc thủy cuồn cuộn phun ra từ bên trong quang huy, không chỉ dập tắt quỷ hỏa mà còn càn quét, tiêu diệt những con đăng lung quỷ kia. Những con đăng lung quỷ còn sống sót không tới 20 con, vội vàng vào chạy tán loạn. Thế nhưng quy mô của quỷ triều vẫn còn vô cùng lớn, vô số đại đầu quỷ, tiểu đầu quỷ không ngừng xuất hiện, mà người tạo ra bọn chúng lại chính là quỷ mẫu. Những quỷ mẫu này có thân hình vô cùng to lớn, chúng nó nằm ngửa ở trên quang đất trống bên ngoài thành, không ngừng hấp thu âm khí, sau đó lại tạo ra một lực lớn quỷ mối. Ở trên tường thành, thống lĩnh đội quân thủ thành là Thiết Cốt Tranh nhìn chằm chằm vào những quỷ mẫu này, cả biết rõ nếu như muốn đánh lui quỷ châu lần này thì nhất định phải tiêu diệt một đám quỷ mẫu kia. Gã muốn dẫn quân xông ra ngoài tiêu diệt đám quỷ mẫu nọ, nhưng lại nhìn thấy quân đội âm minh đang đóng quân ở phía xa. Trong những lần quỷ châu trước kia, Vòng Xuyên Địa Phủ chưa từng phái quân đội đến đây, nhưng lần này lại phái cả tinh binh đến đánh. Không còn nghi ngờ gì nữa, việc này đã gia tăng rất nhiều khó khăn trong việc phòng thủ của Thiết Cốt Tranh. Linh Đồng ở trong đại quân âm binh sau khi quan sát một lúc, y thầm than: năng lực phòng thủ của Bạch Chỉ Tiên Thành quả nhiên rất mạnh. Quỷ triều quy mô khổng lồ, trùng trùng điệp điệp, giống như là sóng lớn cuồn cuộn, mà Bạch Chỉ Tiên Thành vẫn vững như bàn thạch, không hề có chút nhúc nhích nào. Kinh nghiệm phòng thủ của Thiết Cốt Tranh quả là phong phú. Dưới sự chỉ huy của gã, binh lính thủ thành tuy bận rộn nhưng lại không hề hỗn loạn. Bọn họ phòng ngự vô cùng chắc chắn, ổn định. Ngay cả khi có tình huống khẩn cấp xảy ra thì Thiết Cốt Tranh cũng nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh chính xác, cộng thêm sự phối hợp ăn ý của binh lính, nên bọn họ nhanh chóng hóa giải được nguy cơ. Không hổ danh là tiên thành, trong tình huống thế này, cho dù đội quân âm binh của chúng ta có nhiều gấp 10, e là cũng khó có thể công phá được tòa thành này. Nhưng phủ quân Vong Xuyên sẽ không tùy tiện điều khiển binh tướng đâu, hắn nhất định có hậu chiêu khác. Linh Đồng vừa nghĩ đến đây, bên trong bài trí thiên thành đã xảy ra bạo loạn. Vô số thủy quỷ từ dưới sông trước cửa thành trui lên, xông ra bốn phương tám hướng, tàn sát bừa bãi khắp nơi. Người dân trong thành lúc đầu thì vô cùng hoảng loạn, có mấy trăm người đã không may mắn bị giết. Sau khi trấn tĩnh lại, bọn họ bắt đầu liều mạng chống trả. Thế nhưng đám thủy quỷ kia là âm binh, được binh pháp cùng với chiến trận gia trì, cho dù bị cản lại tạm thời nhưng vẫn một mực chém giết cho đầu người cuồn cuộn. Nghe thấy âm thanh hỗn loạn, cơ sĩ của đội quân âm binh lại bắt đầu lay động. Âm binh nhanh chóng xuất kích tấn công bạch trì thiên thành. Dưới sự dẫn dắt của một tên điếu tử quỷ tướng, đám âm binh do những con điếu tử quỷ tạo thành xông đến dưới chân tường thành, thì nhau ném dây thừng lên trên tường, ý đồ trèo lên trên. Binh lính thủ thành lập tức phái một bộ phận người cầm đao, rìu chém đứt dây thừng của chúng. Điếu tử quỷ tướng vừa mới leo lên lắc lư cái lưỡi dài tấn công binh lính thủ thành. Nó có thực lực mạnh mẽ, chiến đấu vô cùng dũng mãnh. Không ít binh lính thủ thành bị cái lưỡi của nó quét trúng, có người bị thương nặng phải rút lui, có người trực tiếp đánh rơi xuống tường thành, sau đó bị vô số quỷ vật xé thành mảnh nhỏ. Thế cô Trần nhìn thấy điếu tử quỷ tướng kia sắp leo lên tường thành, gã hư lạnh một tiếng, thôi độc ấn tỷ ở bên trong ngực của mình. Lập tức ở trên cao, một đoàn tường thành xuất hiện từng lớp phù lục, chúng nó bay lên không trung biến thành vô số pháp thuật. Các loại pháp thuật vô cùng phong phú, có loại có thể giúp tăng cường phòng ngự cho binh lính thủ thành, còn có loại có thể giết chết một lượng lớn điếu tử quỷ. Tên điếu tử quỷ tướng kia muốn liều mạng nhưng vẫn bị đánh ngã xuống phía dưới. Nhìn thấy cảnh này, chủ tướng của âm binh lập tức hạ lệnh. Cơ sĩ lay động mấy cái thì có đăng lung quỷ tướng mang theo bộ hạ của mình nhờ ông vỡ tổ xông về phía một đoạn tường thành khác. Bọn chúng cũng không xông lên tường thành mà trực tiếp lao đầu vào dưới chân tường. Một loạt tiếng nổ lớn vang lên khiến cho tường thành không ngừng rung chuyển. Sau đó có hỏa diễm hừng hực bao trùm toàn bộ tường thành, kéo dài không dứt. Ngọn lửa đỏ rực liếm lên từng lớp một. Cuối cùng thế cột tranh cũng phải biến sắc. Đại quân Vong Xuyên Địa Phủ có chuẩn bị đến. Thủ đoạn công thành bằng lửa này lại khắc chế phương pháp xây dựng thành trì của bạch trì thiên thành. Nhưng sau đó một khắc, thiết cột tranh lại hư một tiếng, tiếp tục thi triển thủ đoạn. Một lượng lớn hắc thủy lại xuất hiện, lao thẳng vào trong biển lửa. Nước lửa giao nhau phát ra âm thanh xèo xèo, kịch liệt tranh đấu. Dòng hắc thủy này không ngừng tuôn ra, rất nhanh đã dập tắt được hỏa diễm đang cháy. Lúc hỏa diễm sắp tắt, đột nhiên lại biến thành một tên cự quỷ hỏa diễm khổng lồ, phát ra tiếng gầm rú cuối cùng, sau đó hoàn toàn biến mất chỉ trong nháy mắt. Hắc thủy sơn, bạch trì tiên thành. Tô Linh Đồng lầm bầm, y đã có nhận thức sâu sắc hơn rất nhiều đối với cái tên vô cùng nổi tiếng này. Sau hai lần công thành thất bại, trên mặt chủ tướng lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Nó cau mày suy nghĩ, sau đó đưa ra quyết định vô cùng khó khăn, yêu cầu toàn quân giảm tốc độ tấn công. Đồng thời nó nhìn về phía Nam Môn với ánh mắt đầy hy vọng. Nó hy vọng bên trong tòa thành này sẽ xảy ra bạo loạn, gián tiếp giúp mình mở ra cục diện mới. Vô thành quỷ tướng cùng với 5 người còn lại không hề biết bọn chúng đang gánh vác hy vọng của chủ tướng. Bây giờ điều mà bọn chúng quan tâm nhất chính là làm sao để trốn ra khỏi Ngọc Khánh Minh Trần Trận. Bọn chúng bị thương đầy mình. Ngược lại, Ôn Nhuyễn Ngọc và Ninh Tuyết lại vô cùng thong dong, nhẹ nhàng, ngay cả một giọt mồ hôi cũng không có. Chủ yếu là do bọn họ lấy hữu tâm tính vô tâm. Còn trận pháp này cũng đang khắc chế đám người vô thành quỷ tướng. Ôn Nhuyễn Ngọc chủ trì trận pháp, Ninh Chuyết đứng ở bên cạnh y, thi thoảng liếc mắt nhìn sang đối phương. Ôn Nhuyễn Ngọc quả nhiên không hổ là kim đan chân truyền của Vạn Tượng Tông. Thân là nho tu, đương nhiên phải tinh thông tứ nghệ cầm kỳ thi họa. Trước đó hắn đã thể hiện ra tự họa tượng. Thế thân là cấp bậc kim đan kỳ, còn bố trí và trưởng khống tòa Ngọc Khánh Minh chân trận này đã thể hiện ra tạo nghệ thâm sâu của hắn ở phương diện trận đạo và nhạc khí. Trong lòng Ninh Chuyết âm thầm tán thưởng. Hắn đã biết thêm rất nhiều về chiến lược của Ôn Nhuyễn Ngọc. Nếu như đơn đả độc đấu thì Ôn Nhuyễn Ngọc có thể đánh ngang tay với ba tên quỷ tướng kim đan kỳ lúc trước như đa trùy quỷ tướng, thế nhưng chỉ ở thế hạ phong. Nhưng nếu như để y có thời gian chuẩn bị, ví dụ như là bố trí trận pháp, khống chế trận pháp, thì y có thể phát huy ra được chiến lược càng mạnh mẽ hơn nữa. Từ khi bắt đầu giao chiến cho đến nay, Ninh Chuyết gần như không ra tay, hoàn toàn dựa vào một mình Ôn Nhuyễn Ngọc tác chiến. Y dựa vào trận pháp lấy ra một địch sáu, hơn nữa còn một mực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Ôn Nhuyễn Ngọc thậm chí có thể bắt sống 6 tên quỷ tướng cấp kim đan kia. Xích Phạt quỷ tướng bị Thanh Đồng Loan Điểu vây công, đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm một tiếng thật to. Sau đó nó thiêu đốt chính mình, thi triển ra công kích mạnh nhất cả đời, bạo tạc cùng với ngọn lửa cuồng bạo, trực tiếp phá hủy một cây cột đồng. Nhân cơ hội tốt lần này, Hoa Sinh quỷ tướng lập tức thi triển ra một bộ quỷ thuật U Mệnh Hồn Hoa. Không ổn rồi, sắc mặt của Ôn Nhuyễn Ngọc hơi thay đổi, y phải toàn lực khống chế trận pháp này đề phòng nó sụp đổ. Nhưng nếu làm như vậy thì y gần như chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Sinh quỷ tướng thi triển quỷ thuật. Thanh âm Ngọc Khánh liên tục không ngừng vang lên, ngăn cản được hơn phân nửa uy năng của quỷ thuật này. Nhưng cho dù là như vậy, Ninh Tuyết vẫn bị thương nhẹ. Nhục thể của hắn không chút tổn thương nào, nhưng bên trên hồn phách lại mọc ra rất nhiều nụ hoa. Nhưng nụ hoa này sau đó nhanh chóng nở rộ, điên cuồng hấp thu hồn lực của Ninh Tuyết, khiến cho hắn choáng váng đầu óc, trạng thái ngày càng xa suốt. Ninh Tuyết lập tức cầm lấy hồn vũ phủ, bổ thẳng vào hồn phách của mình. Trong lúc cấp bách, hắn không tiếc cất bỏ cả một phần hồn phách vẫn còn nguyên vẹn, nhanh chóng chém rụng toàn bộ những bông hồn hoa kia. Nhờ có sự quyết đoán này mà Ninh Tuyết đã cắn răng chịu đựng đau nhức kịch liệt đến từ hồn phách, kịp thời xử lý toàn bộ u mạch hồn hoa. Loại quỷ thuật này có thể bỏ qua thủ đoạn phòng ngự thông thường, trực tiếp tấn công hồn phách. Tu vi hồn phách của ta vẫn còn quá yếu. Ninh Tuyết ghi nhớ bài học này thật sâu vào trong lòng, đồng thời hắn càng thêm chú ý đến vô thành quỷ tướng. Môn quỷ thuật này bỗng nhiên được thi triển ra không phải là do không có thời gian chuẩn bị, mà là vì có thiên tư vô thành vô tức gia trì, cho nên ta mới không thể nào nhận ra được. Thiên tư này thật đúng là không tệ, vô cùng hữu dụng. Cuộc phản kích của u mệnh hồn hoa này chính là hy vọng cuối cùng của 6 tên quỷ tướng kia. Nhưng mà bất kể là Ôn Nhuyễn Ngọc hay Ninh Tuyết đều ngăn cản được cuộc phản kích cuối cùng này. Không lâu sau, 5 tên quỷ tướng cấp kim đan đều bị Ôn Nhuyễn Ngọc bắt sống. Xích Phạt quỷ tướng chiến tử xa trường. Sau khi thẩm vấn xong, có thể giao vô thành quỷ tướng cho vạn bối hay không? Ninh Tuyết đưa ra một yêu cầu. Ôn Nhuyễn Ngọc lập tức giải thích, y không phải là người có thể quyết định chuyện này. Những quỷ tướng này đều là do phân thân của thành chủ đích thân thẩm vấn, cố gắng hỏi ra được nhiều tin tức có giá trị tình báo. Sau khi nói xong lời này, Ôn Nhuyễn Ngọc lại an ủi Ninh Tuyết, nói rằng lần này hắn không chỉ phát hiện ra thiên mạch đăng, mà còn cung cấp tin tức tình báo mấu chốt, giúp bọn họ lập được chiến công hiển hách. Hắn chắc chắn sẽ nhận được nhiều phần thưởng hơn. Nhưng vì bây giờ là thời chiến, cho nên Ôn Nhuyễn Ngọc yêu cầu Ninh Tuyết hãy trở về chờ đợi thông báo. Còn y thì lập tức áp giải đám tù binh này đến phủ thành chủ. Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Vạn bối vẫn nên ở lại đây khống chế Ngọc Khánh binh trần trận, thay Ôn tiền bối. Tuy rằng khả năng này không lớn, nhưng lỡ như quân địch còn có đợt tấn công thứ hai, thì phủ chỉ cự tượng ở cửa nam sẽ bị phá hủy. Ôn Nhuyễn Ngọc suy nghĩ một chút, sau đó liền hào phóng cho Ninh Tuyết mượn tất cả bảo vật trấn thủ ở đây, lại lấy ra một quyển ngọc giản cho hắn xem. Ở trong ngọc giản có ghi chép lại nội dung về Ngọc Khánh Minh Chân Trận. Đương nhiên, Ôn Nhuyễn Ngọc vẫn để lại phân thân người giấy của mình ở bên cạnh Ninh Tuyết để giám sát. Không nói tới việc y áp giải tù binh rời đi, Ninh Tuyết thì vẫn ngồi xếp bằng giữa không trung, vừa khống chế trận pháp, vừa diễn luyện thủ đoạn, vừa suy nghĩ về tình hình trước mắt. Đây là lần thứ hai Vong Xuyên địa phủ tấn công nơi này rồi. Lần trước chỉ có 3 tên kim đan, lần này tăng gấp đôi có tới 6. Tiếp theo bọn chúng có thể tiếp tục tấn công nơi này nữa không? Quy mô lại thế nào? Chỗ này quan trọng lắm hay sao? Hay là vì ở chỗ này có cất dấu bố trí của mẫu thân, nên Vong Xuyên địa phủ mới kiêng kỵ thật sâu, bất chấp tất cả muốn diệt trừ. Tuy rằng đội quân người giấy ở chỗ này không phải là do mẫu thần ta bố trí, nhưng thiên mạch đăng mà mẫu thần ta đặt ở chỗ này lại tạo ra rất nhiều thông đạo với âm gian. Vậy thì mục đích mà người làm như vậy là gì? Tuy rằng không nghĩ ra, nhưng Ninh Tuyết không hề lo lắng. Hắn biết rõ mình thiếu đi rất nhiều tin tức mấu chốt, hắn mơ hồ có một linh cảm rằng mình nhất định có thể biết được tin tức tình báo quan trọng này. Đúng lúc này Tô Linh Đồng lặng lẽ liên lạc với hắn thông qua nhân mệnh huyền ti. Ninh Tuyết nên biết được tình hình chiến đấu thực sự ở bên ngoài. Bạch Chỉ Tiên Thành dù sao cũng là tiên thành, tạm thời không cần phải lo lắng về việc bị công phá. Mấu chốt vẫn là nội loạn, cho đến nay vẫn có quỷ vật liên tục từ trong sông ở nội thành chui ra ngoài tấn công khắp nơi. rốt cuộc kẻ nào là gian tế trà trộn vào trong nhóm cao tầng kia. Ninh Chuyết được thành chủ giao cho nhiệm vụ điều tra thân phận gian tế trong thành, nhưng hắn tự biết mình không có tài năng phá án. Lần này có thể phát hiện ra thêm mạch đăng là do hắn có mưu đồ khác, cộng thêm một chút trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Sau khi quen thuộc với Ngọc Khánh Minh Chân Trận, xác định mình có thể khống chế trận pháp này, chống đỡ được công kích của quỷ tướng Kim Đan, hắn liền lấy ra một ít bảo vật, bắt đầu tu hành phương diện hồn phách. Lúc này chúng phải thuật u mệnh hồn hoa, cho nên hắn càng thêm quan tâm tới chuyện tu luyện tăng cường hồn phách. Hắn uống một ngụm lớn Hàn Cốt Nguyệt Lộ Tiểu, một cỗ ấm áp như nước suối nóng chảy ra từ dạ dày của hắn vào trong cơ thể, leo lên theo cột sống. Sau khi đến gáy thì bùng phát ra hương thơm lạnh buốt của bạc hà, cảm giác nóng lại luân truyền trong đầu. Hồn phách hắn như ngâm mình trong rừng tùng có sương sớm dày đặc, mỗi một đạo hồn quang đều bao phủ kín một tầng sương long lanh. Hồn phách bị hắn cắt bỏ vì u mệnh hồn hòa lúc trước cũng nhanh chóng được chữa trị. Ninh Chuyết tranh thủ từng thời khắc, hắn vừa uống rượu vừa đốt lên cửu tuyền an tức hương. Hương thơm thấm vào trong lục phủ ngũ tạng, khiến toàn thân của hắn tràn ngập trong cảm giác yên bình thư thái. Mọi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, vô số tạp niệm ở bên trong thần hải cũng theo làn khói này mà tiêu tán. Ninh Chuyết dần dần tiến vào một loại trạng thái tâm cảnh bình thản tới cực điểm. Không lâu sau, hồn phách của hắn hoàn toàn khôi phục lại như cũ, hơn nữa mơ hồ còn có tăng trưởng. Hắn lại lấy ra một cái đỉnh đồng ba chân, hai tai là ngạ quỷ phản vệ đỉnh. Sau đó hắn ném một ít quỷ vật vào bên trong. Những quỷ vật này đều được lấy từ túi chứa vật của thiên quỷ. Sau khi ném vào, Ninh Chuyết liền rót pháp lực vào trong đỉnh. Thân đỉnh bắt đầu tỏa ra quang huy. Ở trên những bức tranh mờ ảo có hình ảnh quỷ vật cắn xé lẫn nhau. Dưới quang huy chiếu rọi, những bức tranh này lộ ra rõ ràng hơn nhiều. Đám quỷ vật bị vây ở bên trong đại đỉnh không thể nào chạy trốn được. Sau đó dưới uy năng của đại đỉnh này, chúng bắt đầu chém giết, cuối cùng chỉ còn sót lại một con. Mà con quỷ này cũng nhanh chóng bị chết đói, biến thành một đoàn hồn phách tinh túy. Ninh Chuyết lấy hồn phách tinh túy này ra, sử dụng trên người mình, khiến hồn lực nhanh chóng tăng vọt. Lúc trước tu vi hồn phách của hắn đã đạt tới trình độ thiên nhân hồn, bây giờ đã lập tức tăng lên 1600 nhân hồn. Ninh Chuyết lại tiếp tục cố gắng, hắn sử dụng rất nhiều hồn phách tinh túy, rất nhanh đã đạt đến hơn 5000 nhân hồn. Vì tu vi tăng lên quá nhanh cho nên hồn phách của hắn đã không còn rõ ràng như trước, nhất là dung mạo trở nên mơ hồ rất nhiều, cả hồn phách cũng đều phình to lên. Ninh Chuyết dừng lại, sau đó lấy địa phủ hình thư ra. Hắn mở cuốn sách được làm bằng sắt dài này, lật tới trang đầu tiên thì nhìn thấy trên trang sách có khắc hình phạt vạc dầu. Ninh Chuyết quán thổ pháp lực vào, địa phủ hình thư liền tỏa ra hào quang màu đen bao phủ lấy hồn phách của hắn. Hắn không khỏi đau đớn kêu rên một tiếng, cảm nhận được cơn đau đến thấu xương. Hồn phách của hắn như rơi vào bên trong vạc dầu vậy, bị hành hạ một cách thê thảm. Vạc dầu, núi đào, rừng kiếm, biển lửa, núi băng, rừng sắt mọc tìm cắt lưỡi, hầm trâu cối xay cưa xẻ, đá ép, cây sắt uốn ruột huyết trì vân vân. Ở bên trong địa phủ hình thư ghi chép lại rất nhiều loại cực hình. Ninh Chuyết mới thử nghiệm 3 trang đầu thôi mà đã không chịu nổi nữa rồi. Hồn phách của hắn bị trọng thương, không những biến thành một tên mập ú, hơn nữa trên người còn đầy vết thương, gần như không còn một chỗ nào lành lặn. Hắn cố gắng chịu đựng cơn đau choáng váng đầu óc, dùng Hàn Cốt Nguyệt Lộ Tiểu, cửu tuyền an tức hương trị thương cho hồn phách. Rất nhanh hắn lại khỏi hẳn. Sau khi khôi phục hoàn toàn, hồn phách hắn không những không còn sưng phù nữa, hơn nữa ngũ quan lại trở nên rõ ràng sắc nét hơn rất nhiều. Bên ngoài hồn phách có bao phủ bởi một tầng hào quang nhàn nhạt, gia tăng năng lực kháng cự với những đòn tấn công thiêu đốt chém giết. Sau khi làm như vậy 2 lần, tu vi hồn phách của Ninh Chuyết chính thức đột phá tới vạn nhân hồn. Chương 270, phó thành chủ Ninh Chuyết. Tốc độ tu luyện này thật đáng sợ, ngay cả bản thân Ninh Chuyết cũng âm thầm kinh ngạc. Trước đó tốc độ tu hành hồn đạo của mình, lúc trước ta ăn rất nhiều linh thực, liên tục hơn 10 ngày mới có thể tăng lên được một thiên nhân hồn. Bây giờ dùng 4 bảo vật này, chỉ vẹn vẹn mới 2 vòng, ta đã tăng vọt đến vạn nhân hồn. Tốc độ tu luyện như vậy trái với lẽ thường, đến cuối cùng tốc độ tu luyện lại càng nhanh hơn. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì thấy rất hợp tình hợp lý. Linh thực mà Ninh Chuyết ăn trước kia đều là linh thực cấp bậc trung cơ kỳ, còn 4 bảo vật bán sử dụng hiện tại đều là bảo vật cấp bậc nguyên anh. Trúc cơ kim đan nguyên anh là trình tự bình thường bây giờ Ninh Tuyết trực tiếp nhảy cốc qua cấp bậc kim đan, dùng tài nguyên tu luyện cấp nguyên anh kỳ cho bản thân mình, mà tu vi của hắn bây giờ chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi. Đây tuyệt đối là hành động đại tài tiểu dụng, cũng là một việc làm vô cùng xa xỉ, ngay cả trong đại phái siêu cấp cũng là chuyện hiếm thấy. Cũng giống như việc đệ tử nội môn sử dụng tài nguyên tu luyện, chỉ có đệ tử chân truyền hoặc trưởng lão mới có tư cách hưởng dụng. Ninh Tuyết vừa tiếp tục tu luyện phương diện hồn phách, vừa chú ý đến tình hình ở bên ngoài. Sau khi sáu tên quỷ tướng kim đan kỳ thất bại thảm hại, thì không còn kẻ nào dám đến đây quấy rầy nơi này nữa. Những đám quỷ vật điên cuồng tàn sát người dân ở trong thành nhờ vào thủ đoạn của Ôn Nguyễn Ngọc nên cũng dần dần bị tiêu diệt. Ninh Tuyết còn thông qua nhân mệnh huyền ti quan sát tình hình xung quanh Tô Linh Đồng, quan sát thế cục ở chiến trường bên ngoài, thông qua tình hình bên ngoài tòa thành. Năng lực phòng thủ của tiên thành đúng là rất mạnh. Ninh Tuyết và Linh Đồng có một cùng loại cảm nhận. Đạo quân âm binh do Vong Xuyên Địa Phủ phái đến lần này là đội quân tuy nhuệ nhất, nhưng sau khi vất vả tấn công thành hồi lâu, bọn chúng không chỉ tổn thất không ít binh lính mà còn chưa đạt được chiến quả nào. Không lâu sau, cờ xí lay động, tiếng trống thu binh vang lên. Đội quân âm binh chậm rãi rút lui, chủ động kết thúc trận công thành lần này. Bọn chúng đã phải trả giá bằng 3/10 binh lực, nhưng kết quả lại chỉ bóc được mấy lớp phù lục ở trên tường thành mà thôi. Bọn chúng rút lui một cách rất có trật tự. Có mấy quỷ tướng kim đan kỳ đi thần áp trận, mọi thứ từ đầu đến cuối đều vô cùng đâu vào đấy. Tô Linh Đồng trà trộn vào bên trong đám người này, hành động cùng một chỗ với bọn chúng. Đạo quân âm binh này không trực tiếp rút lui về âm gian, mà là đóng quân ở trên vùng đất hoang vu cách Bạch Chỉ tiến thành 10 dặm. Bọn chúng bắt đầu chậm rãi xây dựng doanh trại. Vì không cường công được, cộng với việc nội loạn ở trong thành đã bị dẹp yên, chủ tướng âm binh chỉ có thể lui binh, âm thầm hy vọng đội quân thủ thành của Bạch Chỉ tiến thành sẽ xuất thành giao chiến. Xuất thành giao chiến sao, đánh chết cũng không đi. Thiệt Cột Trành trong lòng biết rõ rằng quân đội thủ thành nhà mình không thể nào thi triển binh pháp được, mà đối phương lại là quân đội hàng thật giá thật. Nếu xuất thành giao chiến, rời khỏi địa lợi vững chắc như Bạch Chỉ tiến thành, quân thủ thành căn bản không chịu nổi hai lần công kích của âm binh. Ôn Nguyễn Ngọc quay trở lại bên trong phu trì cự tường, y chậm rãi cất bức tự họa của mình đi. Nhìn thấy Ninh Tuyết đang tu hành hồn phách, trong lòng vô cùng hâm mộ. Bốn kiện bảo vật tu luyện hồn phách này đều là cấp bậc nguyên anh. Ôn Nguyễn Ngọc ở lại Bạch Chỉ tiến thành lâu như vậy cũng không có nhiều thứ như thế. Hàn cốt nguyệt lộ tiểu là bảo vật kết hợp giữa hồn tu và nhau tu, dùng kiểu u chi khí ngưng tụ ra nguyệt hoa tinh, lại dùng linh cốc tiên quả ngâm trong tiểu dịch hơn 100 năm mới có thể luyện chế ra được. Kiểu tuyền an tức hương là do tác nhạc u linh luyện chế, nàng ta tu luyện kiểu tuyền âm pháp mới có thể luyện chế ra được loại hương này. Sau khi nàng ta chết, nó đã trở thành thất truyền. Ngạ quỷ phản vệ đình là đại lễ do vệ hồn tông tặng cho thành chủ, bọn họ đã luyện chế tỉ mỉ tham chiếu với vệ hồn quyết, nhưng lại không hề tiết lộ một chút gì về công pháp chấn phái, đúng là khéo léo. Hiếm thấy nhất vẫn là địa phủ hình thư. Nó là quốc bảo của âm gian địa phủ, ta cũng không biết nó đời thành chủ nào đã lấy được nó, cũng không biết con đường nào dẫn nó vào nơi này. Thế Ôn Nguyễn Ngọc đã quay về, Ninh Tuyết liền chậm rãi dừng việc tu luyện lại. Ôn Nguyễn Ngọc mỉm cười, trước tiên ý chúc mừng Ninh Tuyết đã lập được đại công, nói rằng Bạch Chỉ thành chủ đã cho hắn rất nhiều khen ngợi. Ninh Tuyết tò mò hỏi Ôn Nguyễn Ngọc xem có phần thưởng đó là gì. Ôn Nguyễn Ngọc liền lấy ra một cái tỷ ấn với vẻ mặt phức tạp khó nói thành lời, sau đó đưa cho Ninh Tuyết. Tiểu Mã, từ giờ trở đi người chính là phó thành chủ của Bạch Chỉ tiên thành chúng ta rồi. Cho dù Ninh Tuyết đã có rất nhiều suy đoán, nhưng khi nhìn thấy phần thưởng như vậy, hắn vẫn vô cùng kinh ngạc. Hắn biết Bạch Chỉ tiên thành từ trước tới nay rất hiếm khi bổ nhiệm chức vụ phó thành chủ, người đứng đầu ở đây chỉ có một, đó chính là bản thân thành chủ. Không nghĩ tới Bạch Chỉ thành chủ lại hào phóng như vậy, thế mà lại trực tiếp giao ấn tỷ phó thành chủ cho Ninh Tuyết. Bạch Chỉ thành chủ vậy mà lại yên tâm với ta như thế sao? Hay là vì bà ta đã nhận định ta là cứu tinh trong kiếp nạn lần này? Đối với ta đúng là quá lễ ngộ rồi. Và có lẽ là vì bà ta tự tin với thủ đoạn mà mình đã dùng với ta. Bạch Chỉ thành chủ đã dùng phù lục niêm phong 3 đan điền của Ninh Tuyết. Tô Linh Đồng đã từng đề nghị thử trộm 3 tấm phù lục này ra, nhưng về sau Ninh Tuyết đã phát hiện ra quá khứ giữa mẫu thân mình với Bạch Chỉ tiên thành, hắn liền thay đổi quyết định bỏ trốn. Dưới loại tình huống này, bọn hắn không thể nào tùy tiện lấy ba tấm phù lục này ra được. Có thể nói ở một góc độ nào đó, đây chính là nền tảng của sự tín nhiệm giữa Ninh Tuyết và Bạch Chỉ Thành Chủ. Nếu như lấy ra ba tấm phù lục này, ngược lại sẽ không hay ho chút nào. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc lấy ba tấm phù lục này ra. Ninh Tuyết nghĩ ngợi một chút, hắn nhận lấy ấn tỷ phó thành chủ, vừa luyện hóa vừa hỏi thăm kết quả xử trí vô thành quỷ tướng. Ôn Nguyễn Ngọc liền nói với hắn rằng năm tên quỷ tướng cấp kim đan kỳ kia đều bị nhốt lại, đang bị thẩm vấn. Nói đến đây thì có một người muốn ngươi gặp mặt. Ôn Nguyễn Ngọc nhớ đến chuyện gì đó, y liền lấy ra một tấm lệnh bài. Sau đó y lắc lắc tấm lệnh bài nọ, sau một khắc bên trong lệnh bài chợt bay ra một con quỷ. Con quỷ này liền nhanh chóng ngưng tụ thành hình người, dáng người gầy gò, trên mặt có ba cái miệng, chính là người quen cũ, Đa Trụy quỷ tướng. Khác biệt so với lúc trước, bây giờ Đa Trụy quỷ tướng đang mặc một bộ giáp bằng giấy. Hơn nữa trên da thịt của nó còn xuất hiện rất nhiều chữ viết màu trắng. Tuy rằng những chữ viết này rất nhỏ, nhưng bọn chúng liên kết với nhau tạo thành xiềng xích, bao phủ toàn thân quỷ vật này. Tiểu nhân bái kiến Tiêu Mã thiếu gia. Đa Trụy quỷ tướng chủ động hành lễ. Rõ ràng là nó đã được người ta dặn dò trước đó. Cho dù không có ai căn dặn, dựa theo biểu hiện kinh người trước đó của Ninh Tuyết trên chiến trường, Đa Trụy quỷ tướng cũng bị dọa cho sợ rồi. Cho nên khi đứng trước mặt Ninh Tuyết, Đa Trụy quỷ tướng co rúm người, không hề có chút khí thế nào của tu sĩ kim đan. Ninh Tuyết liếc mắt nhìn nó một cái, sau đó hắn nhìn Ôn Nguyễn Ngọc hỏi: đầu hàng như vậy thật sự đáng tin cậy hay sao? Có thể dựa vào, có thể dựa vào, đáng tin. Đa Trụy quỷ tướng vội vàng biểu thị lòng trung thành của mình. Cầm miệng, Ninh Tuyết liếc mắt nhìn nó. Thân thể Đa Trụy quỷ tướng run lên, vội vàng nói: vâng, vâng, vâng. Ôn Nguyễn Ngọc lộ ra vẻ mặt tươi cười đầy cay đắng nói: Tiểu Mã, người có biết lần này lội loạn tòa thành chúng ta đã tổn thất bao nhiêu chiến lực không? Ôn Nguyễn Ngọc nói ra tổn thất trong trận chiến vừa rồi, khiến Ninh Tuyết cũng cảm thấy động dung. Ôn Nguyễn Ngọc nói: Quỷ Châu lần này không giống với lúc trước. Lúc trước tuy rằng phủ quân Vong Xuyên có nhúng tay vào Quỷ Châu, nhưng bọn chúng làm việc ở trong bóng tối. Còn lần này hắn lại phái âm binh đến đây, thể hiện rõ dã tâm của mình. Vong Xuyên địa phủ tương đương với một quốc gia tu chân. Tuy rằng phủ quân Vong Xuyên không thể đến được Dương Gian, nhưng thuộc hạ của hắn lại nhiều vô số kể. Vì vậy rất có thể đây là một trận chiến trường kỳ. Chúng ta phải duy trì số lượng của các chiến sĩ thì mới có nhiều hy vọng vượt qua kiếp nạn lần này. Tạm hết chương 270. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.